Chương 2. 495 các ngươi là đậu bị a. Đường đường Bắc Mặc Thái tử phi, thiếu cái gì đều khó có khả năng thiếu tiền đi cho ngươi ngươi cù nở dê nuôi không nổi. Tiêu Mục Diện không biểu lộ, rút đao lại đâm nàng pha lê tầm một chút. Nuôi không nổi đây là có quý giá bao nhiêu a? Đám người yên lặng nhìn nhỏ Bạch Tùng thử một chút. Ta đã đút nó hơn 8.000 khỏa tinh hạch. Tiêu Đồng học lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi cái này, đi theo bên người nàng đậu phượng trì, triệt để mộng bước mặt. Nay nhỏ sùng không ăn cái khác liền ăn tinh hạch rừng, cao cấp ở trên đan dược cu nở dê ăn. Cấp tờ hờ ơ tờ trung cấp đan dược không thế nào thích ăn. Tất cả mọi người yên lặng ngậm miệng lại, dùng khinh bỉ ánh mắt quét tiểu thái tử phi một chút, lười nhác cùng như ngươi loại này thổ hào nói chuyện một nói chuyện. Liền cảm thấy lao đâm tâm đậu phượng chỉ cu nở dê đi theo hành quân lặng lẽ lại không lại nhải, một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trong rừng rậm bộ tiến đến. Càng đến gần trung bộ, liền có một ít mảnh thu trong lúc đó xông tới cùng bọn hắn đội ngũ giao chiến. Tất cả mọi người đều lo liệu tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, tới một đầu liền tranh thủ thời gian làm thịt một đầu. Tiêu Mục không có động thủ, luôn luôn cùng tại thiểm điện phía sau bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt. Đem bọn hắn giết mất huyền thú tinh hạch cho một vừa lấy ra, đặt ở túi nhỏ của mình từ bên trong. Đậu Phượng Trì nhìn xem đỏ mắt, ngăn không được lại thì thầm hai tiếng, Đàn Tố Tố liền liếc mắt nhìn nàng, âm dương quái khi đâm một câu ai bảo ngươi không mang tay nhanh chân chút nhi thị vệ đâu. Một đoàn người đánh một chút ngừng ngừng, lại xử lý mấy cái huyền thú về sau, Đông Ứng Quốc lớn thái tử đầu kia không cẩn thận đánh ngã một cái cây. Rất nhanh. Một đám cấp tốc dây động cánh mỏng đuôi hổ hong đột nhiên từ trong bụi cây chui ra. Cơ mờ nờ lớn thái tử ngươi chơi đổ một gốc đuôi hổ hong cây a, đám người nhao nhao chạy trối chết, nơi nào còn dám làm một lát lưu lại. Tiêu Mục mau từ nội giới bên trong lấy ra một bộ y y phục, đem chính mình cái đầu nhỏ bọc, chỉ lộ ra hai con chớp chớp mắt to. Trịnh Tiểu Lục cầm kiếm trở lại quét qua, liếc về tiểu cô nương này tả cờ cơ linh tốc độ, không khỏi bật cười. Đám người một đường bị bầy hong đuổi theo chạy, thỉnh thoảng trở lại bay ra một đạo huyền lực, đem lít nha lít nhít mà đến bầy hong cho xua tan một chút. Hướng có nguồn nước địa phương chạy a, các người đám hôn đàn này, có thể hay không dẫn đường a? Nhìn qua điểm cờ mờ nờ, đừng lao ẩn nấp la ho tư cái hót a. Tiểu Mục từ trong túi móc ra cái bình thuốc, đổ ra mấy hạt đan dược, kín đáo đưa cho Trịnh Tiểu Lục cùng Thiểm Điện mấy người, đuôi hong có độc. Ứng kiếm. Lần này mẹ nó bị ngươi hại chết tiểu cô nương, còn có hay không giải độc đan a? Tới một viên trăm dặm Ngô khẩn trương một cái xoay người, bay đến Kiều Mục bên người, tranh thủ thời gian đưa tay lòi thuốc. Mỗi đập, ta đem đầu bao thành dạng này, cái gì đều nhìn không thấy nha. Tiểu Mật một đầu đụng trên cây, khẩn trương kêu lên. Đám người, ngươi là đầu bị a liền không thể lưu hai con mắt nhìn đường. Kiều đồng học đột nhiên cảm thấy. Chính mình đây là mang theo một đám hai hàng tìm tòi bí mật đúng không? Phía trước có nước, nguồn nước nhanh nhảy vào đi cái kêu bầy ong liền sẽ không chầm chầm chúng ta. Huy Kiều Mục không nói nhìn qua trăm dặm Ngô kia hai hàng làm trước một bước ăn vào giải độc đan về sau. Cả người hướng phía trước trong đầm nước bay nhảy một cái hai tên thị vệ đi theo cù nở dê hướng bên trong nhảy. Trong miệng kinh hô điện hạ đợi chút nữa Kiều Mục không kịp ngăn cản, kia hai người thôi vào nước. Lập tức. Đám người trơ mắt nhìn nở thấy này hai thị vệ, bị thấu sáng như gương mặt nước cấp tốc cắt đứt thành mảnh vỡ, máu lẫn vào trong đầm nước, lệnh người dùng mình. Bí cảnh cửa vào.